Xin chào các bạn. Chào mừng bạn đến với tập 25, bộ truyện Hôm nay tôi bị ép sống lại của tác giả A Tử Cô Nương. Truyện được diễn đọc tại kênh Audio cho người lười. Câu chuyện ma quái số 6, Thế Chỗ, chương 94. Khen ngợi là chuyện không thể, cả đời này cũng đừng có mơ. Quan trọng nhất là Thẩm Thu Kích gọi Kim Đồng Ngọc Nữ chạy đến giúp bọn họ một tay, không thông qua ứng dụng gọi xe, cho nên không thể nào khen qua đường tắt được. Sau khi nhìn Kim Đồng Ngọc Nữ lái xe đi xa, tâm trạng Cố Nhung lại càng phức tạp hơn, bởi vì bọn họ không thể cứ đứng lề mề mãi trước cửa bệnh viện, nói thế nào cũng phải vào trong khám. Kết quả phải đến bệnh viện đã được sắp đặt, vậy thì mọi quá trình ở giữa đều không còn quan trọng nữa, mọi sự chống cự đều là phí công. Thẩm Thu Kích thoáng nhìn vết bầm càng lúc càng đậm trên cổ Cố Nhung, kéo tay cậu nói, chúng ta vào nhé. Cố Nhung quả quyết, đương nhiên là vào rồi. Nhưng mũi chân của cậu không kiên quyết được như câu trả lời mà vẫn đứng im tại chỗ, mãi không nhích thêm được bước nào. Thẩm Thu Kích hỏi tiếp, được, vậy chúng ta đi cái nào? Thang máy hay thang bộ? Cố Nhung cảm thấy đây là câu hỏi có chiều sâu nhất mà cậu nghe được sau từng ấy năm sống trên đời. Nghe Thẩm Thu Kích hỏi xong chợt cảm thấy hắn đang hỏi mình chọn kiểu chết nào. Có lẽ leo thang bộ sẽ gặp phải y tá váy trắng và nữ quỷ ôm con, nhưng thang máy cũng không tốt hơn bao nhiêu. Trước đó cậu đi thang máy chống quá tải đã chứng minh trong thang máy vô cùng náo nhiệt, không âm u quạnh quẽ bằng cầu thang bộ. Vì vậy, Cố Nhung ngẩng đầu lên, nhìn cửa sổ tầng 2 lẩm bẩm, bay lên đó được không? Thẩm Thu Kích hoang mang. Cố Nhung nhìn Thẩm Thu Kích, tay đặt hai bên vai làm động tác vẫy vẫy, sinh động vẽ ra nguyện vọng của mình cho hắn xem. Thẩm Thu Kích, anh vẽ ra cái cánh rồi cắm lên lưng em được không? Em có thể đứng từ đây bay lên cửa sổ tầng 2. Thẩm Thu Kích cạn lời rồi. Đêm nay hắn đã được chứng kiến con người vì để sống sót mà có thể phát huy não bộ tới mức nào. Thẩm Thu Kích tỉnh táo xé rách ảo tưởng của Cố Nhung, cái đó thì không được. Anh nghĩ bây giờ em gọi xe cổ tới, cầu em từ tầng 1 lên tầng 2 có lẽ còn khả thi hơn đấy. Thật ra cả hai đều không khả thi chút nào. Nhưng so với cái trước, nghe cái sau vẫn ổn áp hơn. Mà Cố Nhung nghe hắn nói xong, đôi con ngươi sáng rực lên, hối thúc Thẩm Thu Kích, vậy anh nhanh đốt cái xe cẩu cho Kim Đồng Ngọc Nữ đi. Thẩm Thu Kích lặng người. Cuối cùng mộng tưởng của Cố Nhung vẫn không được thực hiện. Dù sao nếu bọn họ thuê xe cẩu cho Cố Nhung lên tầng 2, vậy thì ngày mai hai người họ sẽ nằm chễm chệ trên tiêu đề trang nhất báo. Nếu thông tin được phổ biến rộng rãi, không chừng còn có thể lên hot search, đánh bại tin tức giải trí thường niên. Sau khi tổng hợp toàn bộ ý kiến, cả hai quyết định đi thang máy lên tầng 2. Vì vừa xảy ra động đất nên đêm nay có rất nhiều người đến bệnh viện. Số người bị thương chỉ có tăng chứ không có giảm. Lúc này ai cũng đang nhào lên đòi cấp cứu. Cố Nhung và Thẩm Thu Kích cố ý chen vào đi ké thang máy khá đông người, bình an đi lên phòng cấp cứu tầng 2. Vừa ra khỏi thang máy đã nhìn thấy Thái Nhất Thành ngồi trên ghế chờ ngoài phòng cấp cứu. Còn Kỳ Diệu, Tần Siêu và thầy Khương đã được đẩy vào phòng. Thầy Khương vẫn ổn, ông chỉ bị ngạt thở ngất đi. Người khó giải quyết nhất là Kỳ Diệu và Tần Siêu. Hai người họ cắn khá nhiều thuốc an thần, cần được tiến hành xúc ruột. Y tá khám cổ cho Cố Nhung, nói không có vấn đề gì lớn, cho cậu một cái khăn lạnh và ít thuốc tiêu bầm. Cố Nhung còn xin y tá miễn hỗ trợ, chỉ để Thẩm Thu Kích đắp khăn lạnh cho mình. Bây giờ trừ Thẩm Thu Kích ra, bất cứ ai chạm vào cổ đều khiến Cố Nhung sợ hãi. Sau khi đưa cả nhóm vào viện, Thái Nhất Thành không còn chuyện gì khác để làm, ngồi một bên nghịch điện thoại. Lúc Thẩm Thu Kích bôi thuốc cho Cố Nhung, cậu ta còn ngửi được mùi rượu thuốc nồng nặc tỏa ra khắp phòng, cho nên đành phải đi đến bên cửa sổ nhìn xuống. Thầm nói, sao nhóm Diệp Hoa và Du Kim Hải chưa tới? Không phải chưa bắt được đi đi chứ? Hơn nữa không bị kẹt xe, dù sao lúc mình đi cũng chẳng có mống nào. Thẩm Thu Kích nghe vậy nói, bây giờ mới 5 giờ sáng, không có nhiều xe chạy đi đi đâu. Kết quả Thái Nhất Thành nghe xong liền nhớ đến Ngọc Nữ. Lắc đầu không phục nói, giờ này còn có người đánh xe Alfa chạy đi đi. Đúng là cuộc sống của người nhà giàu. Nếu tôi có được nghị lực như vậy, nói không chừng bây giờ còn chưa được mấy tỷ nhưng chắc cũng phải tầm 100 vạn. Một cậu ấm nhà giàu khác là Cố Nhung hỏi Thái Nhất Thành, thế bây giờ cậu đang nghèo à? Trên người Thái Nhất Thành toàn mùi hàng hiệu, dù đang nửa đêm mặc đồ ngủ, nhưng đôi giày cậu ta đi, cái đồng hồ đeo tay tính lại đã hơn 1 vạn. Tuy nhà Cố Nhung cũng giàu, nhưng cậu chỉ đi đôi dép lông hơn 50 đồng, cộng với cái áo ngủ lông nhung khoảng 100 đồng nên không sặc mùi tiền như Thái Nhất Thành. Ai ngờ Thái Nhất Thành vung tay lên, thở dài nói, gì mà giàu chứ? Không phải đều là tiền bố mẹ à? Tiền tiêu vặt chỉ có hơn 10 vạn mà thôi. Thẩm Thu Kích trầm mặt. Càng ngày càng khó nói chuyện, Thẩm Thu Kích cảm thấy chờ bọn họ thi xong nghỉ đông, có lẽ hắn sẽ phải dẫn Cố Nhung đến thăm nhà hắn. Thái Nhất Thành ra ngoài đến nhà vệ sinh, chờ cậu ta quay lại cũng là lúc đi với thầy Khương vào phòng thay thuốc. Cố Nhung và Thẩm Thu Kích cùng lên tiếng chào hỏi giáo viên phụ trách. Chào thầy. Thầy Khương khẽ vuốt cằm, ánh mắt lướt qua cái cổ không khác mình làm mấy của Cố Nhung. Dù sao chuyện Cố Nhung bị thương xảy ra ngay sau khi ông ngất đi, nhưng vì da trắng nên trông vết thương của cậu nặng hơn ông một chút. Thầy Khương chỉ vào cổ Cố Nhung hỏi, em cũng bị à? Cố Nhung mím môi, dạ, bị Tần Siêu bóp. Thầy Khương xoa trán, đúng là nghiệp chướng. Hai đứa nó cắn thuốc an thần thật ư? Sao đứa nào cũng bạo lực thế này? Cố Nhung và Thẩm Thu Kích không thể nói cho thầy Khương biết hai người kia vốn không phải uống nhầm thuốc mà bị quỷ ám, chỉ có thể giả vờ than thở hùa theo. Bọn họ ngồi chờ khoảng 7-8 phút, Diệp Hoa và Du Kim Hải cuối cùng cũng đến. Bọn họ không gọi được đi đi, phải ngồi nhờ xe thầy Dương phụ trách. Diệp Hoa vừa thấy mặt bọn họ liền chửi như điên, các cậu gọi phải đi đi ma rồi, bọn tôi chờ muốn héo mòn mà không thấy cái nào. Vất vả lắm mới gọi được một chuyến, vậy mà 2 phút sau lại hủy đơn, nói muộn quá không đón, đờ mờ tôi cạn lời luôn. Cố Nhung không dám nói gì, chỉ biết thầm nói trong lòng, không phải Kim Đồng Ngọc Nữ lái đi đi là gặp ma đó sao? Diệp Hoa chỉ xong, tâm trạng khá hơn rất nhiều, lấy di động ra bảo với bọn họ rằng quả nhiên tín hiệu ở trường có vấn đề. Sau khi ra khỏi trường, điện thoại của bọn họ không hiển thị màn hình xanh nữa. Thầy Khương nói với học sinh, trời sắp sáng rồi, hay là các em quay về ngủ trước đi. Ở đây để thầy với thầy Dương trông được rồi. Rút Kim Hải nói, nhưng bọn em không có xe, cũng không gọi được đi đi. Thái Nhất Thành kéo tay Du Kim Hải, nhỏ giọng nói, cậu cứ kệ đi, đồng ý với thầy Khương trước đã. Sau đó chúng ta tìm quán nét nào đó gần đây, và ngồi tạm qua đêm cũng được. Quán nét là lựa chọn tuyệt vời để qua đêm của phần lớn nam sinh khi không chọn được khách sạn. Đề nghị của Thái Nhất Thành cũng được Diệp Hoa tán thành. Du Kim Hải lại xin tha, anh trai anh không mệt à? Tôi buồn ngủ lắm rồi, bây giờ còn đang động đất đấy, cậu đoán xem có tiệm nét nào mở cửa không? Ở ngoài trời vào những lúc động đất là an toàn nhất, bằng không Du Kim Hải đã tìm nhà trọ cạnh bệnh viện thuê phòng ngủ rồi, bọn họ về trường còn có thể ngủ lều vải. Nếu ở trong quán nét thật thì chỉ có thể hít một đống khói, sau đó động đất đến, quán nét đông người như vậy, muốn chạy cũng khó. Cố Nhung và Thẩm Thu Kích im lặng nghe mấy người kia bàn tán, hơn nữa còn hy vọng bọn họ càng ồn càng tốt, tốt nhất cãi nhau đến khi trời sáng luôn cũng được, bởi vì chờ trời sáng rồi, Kỳ Diệu và Tần Siêu ít ra có thể ở lại đây một ngày. Còn dù Cố Nhung về trường cũng khá an toàn. Dù sao ban ngày khó gặp quỷ hơn ban đêm. Thầy Dương lại nói ông có thể chờ nhóm Cố Nhung về trường trước, sau đó tự mình quay lại bệnh viện. Chẳng qua Thái Nhất Thành và Du Kim Hải nói phiền phức quá. Cố Nhung và Thẩm Thu Kích cũng chớp cơ hội đục nước béo cò. Nói thầy Khương đang bị thương, Kỳ Diệu và Tần Siêu cũng không có ai trông chừng. Cuối cùng Thẩm Thu Kích giải quyết dứt điểm, 5 giờ sáng rồi, hay là chúng ta ra ngoài tìm chỗ ăn sáng trước đã. Lúc ăn thì tiện tìm thử xem gọi được đi đi không. Xe bus chạy tuyến đầu vào lúc 6 rưỡi, đến lúc đó mà không gọi được đi đi cũng có thể bắt bus quay về. Diệp Hoa cảm thấy đề nghị này rất đáng tin, ý hay. Thái Nhất Thành cũng nói, được, cứ quyết định vậy đi. Mọi người vất vả rồi, bữa sáng tôi bao. Cố Nhung cũng cảm thấy ra ngoài sớm còn an toàn hơn là ở trong bệnh viện toàn quỷ quen, thế nhưng cậu lại nhớ đến Kỳ Diệu và Tần Siêu chưa ra khỏi phòng cấp cứu. Lúc Tần Siêu bị ám, Thẩm Thu Kích chỉ tạm thời dùng máu trấn áp. Không thể đuổi hẳn Bùi Vũ đi như lúc giúp Kỳ Diệu. Dù trên đường tới đây Tần Siêu không làm loạn, nhưng bọn họ không biết liệu Tần Siêu có yên tĩnh được mãi không. Bùi Vũ ám trên người hắn như quả bom hẹn giờ, không biết lúc nào sẽ phát nổ. Đến lúc đó nếu Tần Siêu chết đi, trên đời này sẽ lại thêm một con ma đi tìm người chết thay khác. Vì vậy dù khi còn sống lương thiện đến mức nào, người chết thay sau khi chết đều sẽ biến thành quỷ dữ. Một khi phạm vào vũng lầy tội nghiệp và âm khí quá nặng, bọn chúng còn có thể biến thành quỷ vương một phương, cho nên chúng cũng là một trong số những ác quỷ mà âm sai đau đầu truy bắt nhất. Cũng may trên đường đi Thẩm Thu Kích đã cân nhắc đến chuyện ấy, thừa dịp Thái Nhất Thành lo nói chuyện với Ngọc Nữ mà cắn rách ngón tay, vẽ một vòng bùa trừ tà trấn hồn trên đầu Tần Siêu và Kỳ Diệu. Về sau chỉ cần bác sĩ không gội đầu cho bọn họ thì dù Bùi Vũ bám lên Tần Siêu cũng sẽ không gây ra sóng gió gì lớn. Chẳng qua chiêu này trị ngọn không trị gốc, còn phải đề phòng Bùi Vũ rời khỏi cơ thể Tần Siêu để đi tìm kẻ chết thay khác. Thẩm Thu Kích nhìn ra Cố Nhung đang do dự, an ủi cậu. Yên tâm, anh đã dặn Kim Đồng Ngọc Nữ ở trong viện trông chừng rồi. Có vấn đề gì chúng sẽ lập tức gọi điện báo cho chúng ta. Thẩm Thu Kích nói xong còn dùng tay gõ gõ điện thoại Cố Nhung. Hắn vừa mượn dùng một lát, bây giờ Cố Nhung mới biết thì ra Thẩm Thu Kích dùng di động của cậu gửi tin cho Kim Đồng Ngọc Nữ. Cố Nhung nghẹn hồi lâu vẫn không biết dùng từ nào để lên án mấy hành vi này của Thẩm Thu Kích. Anh đúng là biết tận dụng thật đấy. Thẩm Thu Kích cười lạnh. Để lộ khuôn mặt biến thái, đây chính là cái giá phải trả khi đòi một chiếc Maserati. Cố Nhung cầm nín. mấy nam sinh lục tục rời khỏi bệnh viện. Trên đường vào thang máy, Du Kim Hải thấy Thái Nhất Thành cứ ngó nghiêng nhìn xung quanh nên hỏi, Thái Nhất Thành, cậu nhìn gì thế? Chắc lại tia được chị gái xinh đẹp nào rồi chứ gì? Du Kim Hải hiểu tính Thái Nhất Thành nhất, cậu ta thích nhất là mấy cô gái xinh đẹp, trông thế này chắc chắn là thấy người đẹp nào rồi. Thái Nhất Thành cũng thật thà thừa nhận, vừa rồi khi tôi ra ngoài có gặp được một nữ y tá, trông đẹp lắm, tôi không tìm được nhà vệ sinh ở đâu, cũng may có chị ấy chỉ đường cho. Tôi muốn xem thử chị ấy có đây không để xin số liên lạc. Cố Nhung nghe thấy ba chữ nữ y tá thì ngẩng phắt lên nhìn chằm chằm Thái Nhất Thành. Thẩm Thu Kích hỏi thay cậu, y tá kia mặc váy trắng, đi giày cao gót đúng không? Thái Nhất Thành gật đầu như dã tỏi, vui vẻ nói, đúng đúng. Các cậu cũng gặp rồi à? Chị ấy xinh lắm đúng không? Cố Nhung và Thẩm Thu Kích nhìn nhau không nói. Cố Nhung không ngờ người gặp được nữ y tá váy trắng vậy mà là Thái Nhất Thành, nên nói Thái Nhất Thành may mắn thế nào nhỉ? Cố Nhung đột nhiên phát hiện dù Thái Nhất Thành không dễ gặp ma như Du Kim Hải, nhưng mỗi lần cậu ta gặp quỷ thì đều gặp phải quỷ có nhan sắc. Ví dụ như Rảo Rảo ở tòa Minh Tâm lần trước, hay là nữ y tá trong bệnh viện thành phố. Rốt cuộc là may mắn hay bất hạnh đây? Cũng may Thái Nhất Thành không nhìn thấy bộ mặt thật của nữ y tá váy trắng, bằng không, Cố Nhung không biết liệu Thái Nhất Thành có còn dám thốt mấy lời, chị ấy thật xinh đẹp nữa không? Diệp Hoa nghe cậu ta kể xong lại hỏi, có thật cậu gặp được y tá không vậy? Y tá làm gì được đi giày cao gót? Cậu ta vừa dứt lời, cửa thang máy vừa vặn đóng lại, phát ra tiếng đinh thật nhỏ. Thang máy chật chội lập tức chìm vào im lặng, rõ ràng là trong hoàn cảnh bị phong bế. Vậy mà khi được Diệp Hoa nhắc nhở, Du Kim Hải và Thái Nhất Thành lại trừng lớn mắt, cảm giác trong thang máy có trận gió quỷ dị thổi qua khiến bọn họ không khỏi rùng mình. Thế nhưng Cố Nhung lại ngạc nhiên nhìn Diệp Hoa. Chẳng lẽ sau khi trải qua những sự kiện tâm linh tối nay, Diệp Hoa đã bị tẩy não, thừa nhận trên đời này có những hiện tượng không thể giải thích bằng khoa học rồi ư? Thái Nhất Thành từng bị hố, chợt nhớ tới Rảo Rảo mà mình thấy ở tòa Minh Tâm khi chúng nấm độc, nuốt nước miếng cái ực, cẩn thận hỏi lại Diệp Hoa, thế nếu không phải y tá thì là gì? Diệp Hoa khoanh tay, khinh khỉnh nói, còn phải hỏi nữa à? Chắc chắn là có ai đó chơi cosplay rồi. Du Kim Hải nhịn không được hỏi, 5 giờ sáng chơi cosplay ở bệnh viện, nghe có hợp lý không? Ai ngờ Diệp Hoa cho ra lời giải thích rất hợp lý, sao lại không hợp lý? Bệnh viện giờ này mới ít người. Nếu các cô muốn chơi cosplay lấy cảnh bệnh viện thì cũng chỉ có thể chọn giờ này tới chụp ảnh mà thôi. Các cậu không phải weibo nên không hiểu đâu, tôi thấy kiểu vậy nhiều rồi, có một số coser có thể chịu được khổ cực, chụp ảnh suốt đêm tới sáng. Hợp lý đến mức không thể nào phản bác lại được. Chẳng qua Cố Nhung và Thẩm Thu Kích cảm thấy vậy cũng tốt, tránh cho bọn họ phải phí sức che giấu mấy hiện tượng quỷ dị. Chắc chắn trường học cũng rất thích những học sinh như Diệp Hoa. Nếu ai cũng có giác ngộ như cậu ta, bọn họ không cần lo mấy lời đồn đãi lan rộng, còn phải tìm đủ loại lý do để che đi những chuyện khó lòng giải thích. Xung quanh bệnh viện có rất nhiều cửa hàng bán đồ ăn sáng, còn có cửa hàng bán đồ giá rẻ kinh doanh 24 giờ. Bởi vì động đất nên một số tiệm chọn bày quầy bán bên ngoài. Nhóm Cố Nhung chọn bừa một quầy bán ăn sáng ngồi xuống, bắt đầu gọi hoành thánh, cháo hay mì sợi tùy theo sở thích của mình. Khi đồ ăn được bưng lên đầy đủ, mặt trời đã lộ ra gần hết, phía bên đường chân trời cũng có xu hướng sáng dần lên. Trời sắp sáng rồi. Diệp Hoa lên tiếng, ha ha, tôi gọi được đi đi rồi. Diệp Hoa hỏi mọi người, tôi hẹn bác tài nửa tiếng sau tới đây đón chúng ta. Chắc nửa tiếng là đủ ăn xong bữa sáng rồi ha. Du Kim Hải híp hai mắt, thoạt trông rất buồn ngủ. Có phải Diệp Hoa đâu, bình thường tôi ăn cơm chưa đến nửa tiếng đã buồn ngủ rũ mắt rồi. Vì vậy Diệp Hoa chỉnh lại thời gian sớm hơn một chút. Hẹn tài xế 20 phút sau có thể tới đón người. Vào đúng 6 giờ sáng, bọn họ quay về trường Đại học thành phố Đàm. Trường học vẫn đang mất điện, toàn bộ khu giảng dạy rất yên tĩnh, chẳng qua vì trời đã gần sáng hẳn, nên dù không có điện thì bọn họ vẫn thấy đường. Sau khi tìm được lều của mình liền tách ra, ai về ngủ lều người nấy. Bọn họ đã chịu dày vò hơn nửa đêm, sau khi trời sáng ngủ cũng không yên ổn cho lắm, bởi vì từng cơn động đất lại kéo đến, cảm giác rung chấn còn dữ dội hơn đêm qua. Thậm chí người ta không thể đứng vững trên mặt đất, nếu đang đi đường thì không chừng sẽ vì không thu được quán tính mà ngã sấp xuống. Nhóm Cố Nhung bị rung đến mức tỉnh lại, ý định chờ trời sáng quay về phòng lấy ít đồ cần dùng của sinh viên cũng tạm phải gác lại. Chẳng qua cũng không phải không có tin tốt, bởi vì sáng hôm sau, hiệu trưởng Đại học thành phố Đàm nói cho mọi người biết, vì tình huống lần này khá đặc biệt, cho nên trường học quyết định hoãn kỳ thi cuối kỳ, lùi buổi thi đến trước ngày nhập học một tuần, thời gian nghỉ đông cũng sẽ đẩy lên sớm mấy ngày. Nhưng vì an toàn cho học sinh, chờ động đất kết thúc trường mới chính thức cho nghỉ. Sau khi hiệu trưởng dùng loa thông báo tin tức, tiếng reo của học sinh thoáng chốc đã ngập khắp sân trường. Mặc dù không phải hủy thi mà là lùi lại, nhưng có ai không muốn về nhà ăn Tết sớm? Cố Nhung nghe xong cũng rất vui. Mấy ngày nay cậu cố gắng quá nên lao lực, không tập trung ôn bài được. Nếu thi như bình thường, có lẽ cậu sẽ không được điểm cao. Đoán chừng nhà trường cũng đã cân nhắc tới việc động đất gây ảnh hưởng học sinh ôn thi. Hơn nữa học kỳ này ký túc xá nam xảy ra liên tục 2 vụ án mạng, cộng thêm nữ sinh phát điên ở ký túc xá nữ. Bây giờ lại còn Kỳ Diệu và Tần Siêu đang trong bệnh viện. Cố Nhung cảm thấy nếu mình là lãnh đạo trường, chỉ sợ bây giờ cũng sắp tắt thở tới nơi. Nhất định là đang đau đầu nhức óc nghĩ xem phải duy trì cái trường này như thế nào. May mà cậu không phải. Trường học cho học sinh nghỉ sớm ít ngày là quyết định sáng suốt. Dù sao khi Cố Nhung rời trường về nhà rồi, có lẽ trường học sẽ ít đi các chuyện ma quái. Các học sinh sau khi biết tin đều rất vui. Duy chỉ có một điều là trường học mất điện. Bọn họ không thể quay về phòng lấy đồ, càng không thể sạc điện thoại. Có sạc dự phòng còn đỡ, không có sạc dự phòng chỉ có thể dương mắt nhìn, một là mua bài tú lơ khơ, hai là chơi ma sói giết thời gian. Cũng may trường học không hạn chế nơi học sinh đi lại, nếu khu giảng dạy không có điện, các học sinh có thể ra ngoài tìm nơi sạc điện hoặc mua sạc dự phòng dùng, chỉ là nếu ban đêm không có giấy xin phép thì nhất định phải quay về trường học. Mà tới đêm, trường chỉ phát cho học sinh vài cái đèn pin để chiếu sáng, số lượng không nhiều, học sinh trong lều dùng chung một cái đèn pin không thể chiếu được lâu. Du Kim Hải và Thái Nhất Thành chê chưa đủ sáng, đi mua mấy ngọn nến về thắp. Các thầy cố không cản được bèn dặn dò học sinh nhớ chú ý an toàn khi dùng lửa. Nếu muốn dùng thì chỉ được đặt nó ra ngoài hành lang lều, mỗi lều chỉ được dùng một cây, không được nhiều hơn. Học sinh khác lều đến đêm chán quá có thể ngủ ngay, nhưng Du Kim Hải, Thái Nhất Thành, Cố Nhung ngủ tới tận 3-4 giờ chiều mới dậy. Bây giờ trời vừa tối đã bảo bọn họ ngủ tiếp thì khó quá. Lương Thiếu Bụng mặt thở dài, lúc nào mới có điện đây? Hoặc khi nào mới hết động đất? Tớ muốn về nhà. Lý Minh Học cũng học đòi than thở với cậu ta. Có ai lại không muốn về nhà đâu. Cố Nhung cũng không thấy yên tâm. Bởi vì đối với cậu mà nói, trời vừa vào đêm cũng đồng nghĩa với việc nguy hiểm bắt đầu. Cậu chỉ muốn rời khỏi trường để truyền nguy hiểm đi nhưng không được. Dì quản lý vẫn đi kiểm tra lều vải học sinh, đảm bảo buổi đêm không có ai trộm chuồn ra khỏi trường không quay về ngủ. Dù Thẩm Thu Kích đã đến siêu thị mua giấy bút vẽ một đống bùa dự phòng cho Cố Nhung, đồng thời còn dán bùa trừ tà trên 4 góc lều bọn họ. Nhưng như vậy cũng chỉ có thể bảo vệ được bọn hắn chứ không thể bảo vệ tất cả học sinh trong trường. Mà dù phát cho mỗi học sinh một tấm bùa phòng thân cũng không thể đảm bảo chắc chắn có thể bảo vệ họ 100%. Dù sao mấy lá bùa này cản ma được một lần rồi sẽ cháy thành tro. Lần gặp tà này đã hoàn toàn để Cố Nhung vào thế khó. Nếu là thế cục giống Bút Tiên, cậu có thể tìm kiếm cách giải quyết nhờ khả năng sống lại vô hạn. Nhưng lần này lại là bắt chết thay, gần như không thể phá giải. Bởi vì bọn họ không thể xác định ai sẽ bị bắt làm kẻ chết thay. Cũng ví dụ như tối hôm qua bọn họ cứu Kỳ Diệu, kết quả Tần Siêu lại gặp nạn. Người này còn sống, đổi lại một người khác chết đi, vòng lặp như vậy không bao giờ ngừng lại. Thậm chí Cố Nhung cảm thấy cục diện này đều là một vòng luẩn quẩn như khả năng sống lại vô hạn của mình, chỉ khác là không ngừng có người chết mà thôi. Nghĩ đi nghĩ lại, Cố Nhung vẫn cảm thấy chuyện này phải mời người chuyên nghiệp đến, cho nên cậu đề nghị với Thẩm Thu Kích, hay là anh thử viết thư cho Âm Sai xem. Thẩm Thu Kích lắc đầu không chút nghĩ ngợi. Đây là hạ sách trong hạ sách, nếu không phải bất đắc dĩ lắm, chắc chắn anh sẽ không viết. Minh cốt trong người em còn chưa biết là gì, lỡ may Âm Sai bắt cả em đi thì làm sao? Cố Nhung không nghĩ ra được cách nào khác, cậu lại hỏi, vậy anh, ăn con quỷ kia được không? Em sẽ đi đánh răng với anh, tại em cũng phải đánh. Con quỷ kia hại cậu uống nước bồn cầu, nếu như có thể, Cố Nhung cũng muốn nuốt sống nó. Thẩm Thu Kích trầm mặt, nguyên tắc trước kia của Thẩm Thu Kích là mình còn sống là được. Ai mà quan tâm người khác chết, một người lạnh lùng như hắn bây giờ lại vắt hết óc vì Cố Nhung, được thì được, nhưng đây cũng là hạ sách trong hạ sách. Nhưng anh đã có cách rồi, cụ thể có được hay không còn phải xem sao. Hết chương 94. Kênh Audio cho người lười. Chuyện Hôm nay tôi bị ép sống lại. Chương 95. Thẩm Thu Kích khiến Cố Nhung cứ nghẹn mãi. Hắn nói cho Cố Nhung biết mình có cách, nhưng cụ thể nội dung và cách thực hành như thế nào thì hắn không nói. Cố Nhung gặng hỏi nhưng Thẩm Thu Kích không chịu nói, chỉ bảo đến mai Cố Nhung sẽ biết. Mà Thẩm Thu Kích cũng không chắc rốt cuộc cách này có tác dụng hay không. Đương nhiên hắn không nói câu cuối cùng cho Cố Nhung nghe. Vào buổi đêm, mọi người tắt đèn vào lều ngủ, thứ tự chỗ ngủ vẫn giống như hôm qua, chẳng qua trong lòng Cố Nhung không khỏi bất an, tạm thời không ngủ được. Du Kim Hải và Thái Nhất Thành vì sáng nay ngủ nhiều, nên bây giờ không buồn ngủ. Câu được câu mất nói chuyện với nhau. Thái Nhất Thành cảm khái, trước khi vào đại học, tôi đã từng mơ tưởng đến cuộc sống đại học muôn màu muôn vẻ. Nhưng tôi không ngờ lại muôn màu muôn vẻ tới mức này. Du Kim Hải thở dài theo, ai mà chẳng thế. Vừa có nấm độc vừa có án mạng, còn có động đất, học kỳ này nhiều chuyện tới thế. Chúng ta tính sơ qua cũng là bạn chung hoạn nạn rồi. Nghĩ tới đây, Du Kim Hải hỏi mấy người còn lại trong lều, các cậu đã mua vé xe hay vé máy bay về quê chưa? Lương Thiếu và Lý Minh Học nói, bọn tôi mua rồi, là ngày 23. Cố Nhung trả lời, tôi với Thẩm Thu Kích chưa mua. Thái Nhất Thành nói, tôi cũng chưa mua. Trước hôm về mua là được. Trong mắt Thái Nhất Thành thì chỉ cần có tiền, muốn mua vé ngày nào cũng được, không cần chen chúc tranh mua vé sớm. Du Kim Hải nghe vậy, cuối cùng cũng chịu nói ra mục đích, nếu đã thế thì chúng ta đi du lịch nhóm ở thành phố Đàm một ngày trước hôm Lý Minh Học và Lương Thiếu về đi. Dù sao cuối kỳ này chưa thi, hơn nữa còn nghỉ sớm. Thái Nhất Thành lại nảy ra ý tưởng, tôi thấy được đấy. Hẳn là trong công viên có nhiều gái xinh lắm, không chừng có thể ôm được bạn gái tương lai về. Lương Thiếu rất ham chơi, đồng ý hai tay với đề nghị của Du Kim Hải, còn giật dây rủ Lý Minh Học đi cùng, được được, tôi muốn đi. Cậu cũng đi đi Lý Minh Học, Nhị Nhung, Thẩm Đại Ca, hai cậu thì sao? Thẩm Thu Kích nói, tôi đi được, xem Cố Nhung nói sao. Thật ra Cố Nhung cũng hơi động lòng, từ nhỏ tới giờ cậu chưa từng được đi chơi riêng với bạn, mà cậu cũng không có cơ hội như vậy. Sau khi vào đại học, dù cậu liên tục gặp quỷ, hơn nữa chết rất nhiều lần, nhưng trong cái rủi có cái may, cậu gặp được bạn trai Thẩm Thu Kích, còn quen được nhiều bạn như vậy, dù xui hơn nữa cậu cũng muốn đi chơi chung cùng bọn họ một lần. Chẳng qua vì để giữ an toàn cho mọi người, Cố Nhung đã nói ra yêu cầu nho nhỏ, tớ cũng muốn đi lắm, nhưng có thể đi chơi ban ngày thôi được không? Du Kim Hải đồng ý ngay, đương nhiên là được, chắc chắn sẽ đi chơi ban ngày rồi. Ban đêm thì chơi gì? Đương nhiên nguyên nhân lớn nhất vẫn là do Du Kim Hải nhát gan, không dám đi lung tung buổi tối. Cố Nhung hỏi tiếp, vậy chúng ta đi chơi ở đâu? Lương Thiếu nói, đi công viên Lâm Lang được không? Hình như công viên này mới mở, nghe nói chơi rất vui, vé vào cổng cũng không đắt, khoảng 150 một người thôi. Mọi người nghe xong không ai phản đối, vì vậy kế hoạch đi chơi đã được sắp xếp ổn thỏa. Thái Nhất Thành chờ mình lật chăn lên, quyết định thế đi, ngày mai chạy qua hỏi thử Diệp Hoa có muốn đi cùng chúng ta không, càng đông càng vui. Mất điện rồi, mọi người đi ngủ sớm đi, hy vọng sáng mai tỉnh dậy sẽ có điện. Cố Nhung ôm Thẩm Thu Kích nằm xuống, được hơi nóng từ người hắn sưởi ấm nên hơi buồn ngủ, ôm tay phải Thẩm Thu Kích thiêu thiêu ngủ. Thẩm Thu Kích phát hiện người bên cạnh híp mắt, nhẹ giọng hỏi cậu, buồn ngủ rồi à? Cố Nhung gối đầu lên tay Thẩm Thu Kích, sau đó không nói gì nữa. Cố Nhung đã ngủ. Chẳng qua trước khi chìm vào giấc ngủ, cậu có cảm giác mình đã xem nhẹ chuyện gì đó. Chuyện này rất bình thường. Bình thường đến mức Cố Nhung không nghĩ ra nổi đó là chuyện gì, nhưng nó cũng vô cùng quan trọng. Quan trọng đến mức Cố Nhung ngủ rồi vẫn nhớ. Đến mức nằm mơ cũng không yên ổn. Hơn nữa Cố Nhung phát hiện mình càng ngày càng hay mơ. Cảnh trong mơ có xấu có tốt, cũng có giấc mơ hồ. Rất nhiều giấc mơ kéo đến, nếu nói nó là ác mộng, còn chẳng bằng nói chúng là một loại tiên tri nhắc nhở cậu nên tìm lợi tránh hại như thế nào. Ví dụ như lần bị cô Hương Nương ám kia, cậu đã dựa vào giấc mơ lần đầu tiên gặp phải để biến nguy thành an, cuối cùng dẫn Nguyễn Ninh An bỏ trốn khỏi bãi tha ma. Mà đêm nay, giấc mơ của Cố Nhung cũng kéo tới để nhắc nhở về mối nguy cho cậu. Cố Nhung mơ thấy mình đang ngủ. Khi nằm mơ, con người thường có ba góc nhìn. Loại đầu tiên là góc nhìn thứ nhất, do chính mình tham dự. Loại thứ hai là mình đứng nhìn người khác. Loại thứ ba cũng là loại đặc biệt nhất. Bạn có thể lấy góc nhìn của người thứ ba để nhìn thấy thân xác mình. Trừ khi soi gương hoặc thông qua thiết bị quay phim, con người sẽ không thể thấy được gương mặt của bản thân. Vì vậy góc nhìn thứ ba mới mang đến cảm giác cực kỳ đáng sợ. Mà xui xẻo là Cố Nhung đang có góc nhìn cuối cùng. Cậu thấy mình nằm ngủ trong lều khẩn cấp. Nhưng phía bên cạnh cậu lại trống không, vì Thẩm Thu Kích không có ở đó. Sau khi thấy cảnh này, cuối cùng Cố Nhung cũng nhớ ra vấn đề mà cậu nghĩ cả đêm không hiểu là gì rồi. Đêm nay Thẩm Thu Kích không ôm cậu ngủ. Cậu và Thẩm Thu Kích chính thức hẹn hò vào tháng 11. Lúc đó cả nước mới vào thu. Thời tiết không lạnh lắm nhưng đã hạ nhiệt độ. Cho nên khi đi ngủ Thẩm Thu Kích đều ôm cậu từ sau lưng hoặc ôm một bên. Gần như không đêm nào không ôm. Trừ đêm nay. Cũng vì Thẩm Thu Kích không ôm mình. Cho nên trước khi ngủ Cố Nhung mới chủ động ôm tay hắn. Cố Nhung không hiểu nổi. Vì sao đêm nay Thẩm Thu Kích không ôm cậu. Chẳng lẽ Thẩm Thu Kích đã sớm chuẩn bị sẵn, thừa dịp cậu ngủ sẽ rời đi, cho nên mới không ôm cậu, như vậy lúc rời lều mới không đánh thức cậu ư? Cố Nhung càng nghĩ càng thấy sai, cậu định ra ngoài lều xem sao, có lẽ Thẩm Thu Kích đang ở bên ngoài, chỉ là hiện tại cậu như không có cơ thể, cũng không thể xoay chuyển góc nhìn, cố gắng xoay hết mức cũng chỉ có thể dương mắt nhìn khóa lều, không thể mở nó ra được. Cậu đành phải quay lại nhìn cơ thể của mình, vào khoảnh khắc xoay người, Cố Nhung phát hiện người đang nằm đó vậy mà lại mở mắt. Cặp mắt kia đen bóng, không có chồng trắng mắt, chết lặng nhìn chằm chằm vào mình. Cố Nhung bị dọa giật nảy, trên đầu của một mình khác có thắp một ngọn nến, ánh lửa bập bùng hai lần như nhịp tim của cậu. Nhưng vấn đề là sao trên đầu cậu lại có nến? Những ai đặt nến ở vị trí này đều là người chết. Đây là một biện pháp có từ thời xa xưa, xuất phát từ tục đặt đèn đầu giường của dân gian, bởi vì cách này cũng giống với cách đặt nến đầu giường, ý là người trên giường đã chết. Cố Nhung không kịp nghĩ nhiều, phát hiện chỉ mới một lát mà trong lều đột nhiên xuất hiện rất nhiều nến, những ngọn nến ấy thắp sáng ngay trên đỉnh đầu Du Kim Hải, Thái Nhất Thành và Lương Thiếu, không khác với cậu là bao. Sau khi nến được thắp lên, mấy người họ cũng từ từ mở mắt, đôi mắt đen không có lòng trắng chừng Cố Nhung, khiến cậu không khỏi ngơ ngác. Những ngọn nến kia chập chờn trong lều vải như ánh đèn hỏng lấp lóe sắp tắt, mỗi lần như vậy đều khiến lòng người căng thẳng, chỉ sợ lần sau ánh nến sáng lên sẽ đột nhiên có con quỷ gớm nghiếc ở một góc nào đó nhào về phía bạn, đến lúc ấy bạn sẽ trở thành kẻ chết thay. Nhưng trong ánh nến bập bùng không có quỷ dữ xông ra, chúng cứ theo thời gian mà tắt dần, vào khoảnh khắc chúng sắp tắt hẳn lại phát ra ánh lửa dữ dội hơn. Thế nhưng ánh lửa đó có màu xanh thẫm quỷ dị, ánh sáng không ngừng bùng lên chiếu sáng cả căn lều. Cố Nhung không còn chỗ lui, chỉ có thể trơ mắt nhìn ngọn lửa liên tục phát tán, liếm mất một góc lều vải của bọn họ, sau đó càng lúc càng lớn, gần như muốn đốt sạch cả căn lều. Trong tiếng lách tách của lửa, Cố Nhung bỗng nghe thấy tiếng kêu bén nhọn mang âm hưởng của cả nam lẫn nữ vang lên gọi tên mình, Cố Nhung. Chỉ trong chớp mắt, vai của cậu cũng bị hai cánh tay thi nhau vỗ xuống. Cơ thể của Cố Nhung bị dọa giật bắn lên, nhưng đáng sợ nhất là bên cạnh cậu lại ló ra hai cái đầu người giấy. Bọn chúng có đôi mắt đậu đen khác hẳn với người bình thường, cái mũi cũng được vẽ qua loa, rõ ràng không mở được miệng nhưng có thể phát ra âm thanh. Chúng đang liên tục gọi tên Cố Nhung, Cố Nhung. Cháy rồi, mau tỉnh lại đi. Hình như là giọng của Kim Đồng Ngọc Nữ. Cơ thể Cố Nhung run lên, lúc còn đang ngẩn ra thì cảm thấy mình như bị một đôi tay lôi mạnh ra khỏi mộng, thẳng sống lưng dựng dậy khỏi giường. Mà vào lúc tỉnh lại, Cố Nhung liền thấy bên cạnh mình giống hệt trong mơ. Thẩm Thu Kích đã biến mất. Cậu còn phát hiện trong lều rất sáng, sau lưng mình có ánh lửa lóe lên, vì vậy cái bóng cũng chuyển ra phía trước, cho nên Cố Nhung nhìn thấy có người đang đứng phía sau cậu. Cố Nhung trợn mắt quay phát lại, nhưng sau lưng cậu không có gì cả, chỉ thấy có một ngọn nến đang cháy đặt trước gối, trừ chỗ nằm của cậu ra, trên đỉnh đầu của Du Kim Hải, Thái Nhất Thành, Lý Minh Học, đều có một ngọn nến cháy không khác gì trong mơ, mà ngọn nến kia đã sắp cháy tới đầu bọn họ, thế nhưng dường như không ai phát hiện, ngủ mê man không cử động như người chết. Cố Nhung nhỏ giọng chửi khẽ, vơ lấy áo khoác mình đặt bên cạnh hốt hoảng dập lửa, đồng thời vỗ lên mặt mấy người kia, cháy rồi. Mau dậy đi. Du Kim Hải nằm gần Cố Nhung nhất, từ từ tỉnh khỏi cơn mê, vừa mở mắt đã thấy trên đầu có lửa, suýt nữa đốt trọi số tóc ít ỏi của dân công nghệ thông tin như cậu ta, bật dậy gào ầm ĩ, đậu má, chuyện gì thế này? Sao lại cháy rồi? Kết quả sau khi đứng dậy, cậu ta phát hiện trên đầu mình lẫn người khác đều có một ngọn nến thì càng ngạc nhiên. Lôi cổ Thái Nhất Thành dậy chất vấn xem có phải cậu ta thắp thêm nến hay không. Dù sao cũng là cậu ta và Thái Nhất Thành đi mua nến. Trường học chỉ cho bọn họ dùng một ngọn. Số nến dư còn lại đều do Thái Nhất Thành cất giữ. Nếu không phải do mình bày trò đốt lửa thì cũng chỉ có thể là người còn lại giở trò quỷ mà thôi. Mà Thái Nhất Thành sau khi tỉnh dậy cũng ngẩn cả ra. Mức độ há hốc không thua gì Du Kim Hải. Bọn họ ở bên này luống cuống dập lửa. Cửa lều vải phía kia bỗng bị kéo ra. Thẩm Thu Kích cầm bình chữa cháy chui vào, hét lên tránh ra rồi phun vòi dập lửa. Một trận lửa nhỏ cứ vậy mà tắt mất. Trong lều lần nữa chìm vào bóng tối, Du Kim Hải bật đèn pin chiếu sáng, kiểm tra trên người có bị bỏng chỗ nào không, liệu tóc có bị trụi thêm sợi nào nữa không. Phát hiện không có vấn đề gì lớn mới thở phào nhẹ nhõm, ngước mắt nhìn anh hùng dập lửa Thẩm Thu Kích, không khỏi ngây người. Du Kim Hải lắp bắp gọi tên hắn, ngón tay run rẩy chỉ lên quần áo, Thẩm Thu Kích. Cái thứ quần áo gì đây? Cố Nhung thấy bộ đồ Thẩm Thu Kích mặc cũng không nhịn được mà im lặng. Thấy trên người Thẩm Thu Kích là chiếc áo dài màu tía bằng vải gấm thêu ba chữ Phúc Lộc Thọ. Mọi người đều câm nín, bởi vì thứ Thẩm Thu Kích đang mặc là áo liệm, tức là đồ người chết mặc khi nhập quan. Nếu không phải thấy Thẩm Thu Kích vẫn còn thở, còn có thể dập lửa giúp bọn họ như người sống, chỉ sợ lúc này Du Kim Hải đã sớm bị dọa chạy té khói sang lều đối diện tìm Diệp Hoa. Thẩm Thu Kích không trả lời câu hỏi của Du Kim Hải, hắn nâng mắt nhìn Cố Nhung thăm dò. Sau khi đối diện với ánh mắt bình tĩnh tới lạ của cậu, hắn chợt tránh né cái nhìn của Cố Nhung như chột dạ, lấy bừa cái cớ, áo ngủ mới của tôi. Cả đám đầy hoang mang, thế bệnh gì mà lại đi lấy áo liệm làm áo ngủ. Du Kim Hải định hỏi xem Thẩm Thu Kích có điên không, nhưng lời vừa ra khỏi miệng lại chợt nhớ mình đánh không lại Thẩm Thu Kích, chỉ có thể đổi giọng, cậu có bản lĩnh. Nhưng Cố Nhung lại đoán được nguyên nhân vì sao Thẩm Thu Kích làm vậy. Cơ thể cậu không ngừng run rẩy, bàn tay nắm chặt góc chăn, dù giọng nói đã lệch đi, nhưng cậu vẫn cố nở nụ cười, lấy lý do không ngủ được đi ra ngoài để thử xem áo ngủ mới có vừa người hay không à. Thẩm Thú Kích muốn giải thích, thế nhưng hắn không biết nên nói sao, vừa thốt ra được ba chữ liền dừng lại. Cố Nhung, anh. Cố Nhung rũ mắt không nhìn hắn, nâng tay lên lau mặt. Dù mọi người không thấy mặt cậu, nhưng thông qua động tác này cũng đoán được hẳn là cậu đang khóc. Những người còn lại đều nhận ra bầu không khí quỷ dị trong lều, mặc dù không hiểu lý do nhưng không tiện lên tiếng. Việc Cố Nhung khóc đã xóa bớt nỗi sợ của bọn họ khi thấy Thẩm Thu Kích mặc áo liệm vào lều lúc nửa đêm, thân là mấy cái bóng đèn, gặp mấy đôi yêu nhau cãi vã khiến bọn họ cũng rất xấu hổ. Cũng may gì quản lý nghe chuyện chạy đến hỏi đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của bọn họ. Bởi vì gây ra hỏa hoạn nên có vài người bị mắng không kịp vuốt mặt, đồng thời nến lẫn bật lửa đều bị tịch thu. Công bọn họ có hành vi đốt đồ thắp sáng. Lều vải của họ đã bị đốt cháy, chỉ có thể đổi sang cái khác. Sau khi vật lộn một tiếng đồng hồ, cả nhóm mới có thể chui vào lều mới đi ngủ, mà Thẩm Thu Kích cũng đã thay đi chiếc áo liệm ngủ ai cũng sợ hãi. Dù Kim Hải không dám mắng Thẩm Thu Kích, chỉ có thể chơi trò bạo lực gia đình, lôi Thái Nhất Thành ra xả giận, tại cậu cả đấy, có phải cậu lén thắp thêm đến không hả? Thái Nhất Thành kêu oan, làm gì có. Vả lại bọn mình chỉ mua 3 cây nến, tôi đào đâu ra mà thắp mỗi người một ngọn cho các cậu. Hơn nữa cả 3 cây nến kia đều bị dì quản lý thu hết rồi, cậu cũng thấy đấy, tôi vốn không thắp chúng. Thế nến trên đầu chúng ta từ đâu tới? Dù Kim Hải hỏi xong cũng tự giác nhỏ giọng, bởi vì cậu ta đã hiểu đây là một câu hỏi không có lời giải đáp. Có một số việc đừng nên biết rõ, có lẽ còn có thể được chăng hay chớ, bởi vì bọn họ sẽ không thể chấp nhận được chân tướng sự việc. Cố Nhung nói, đêm nay chúng ta thay phiên nhau gác đi. Tôi canh đầu tiên, Thẩm Thu Kích canh nửa đêm về sáng. Nếu có chuyện gì bọn tôi sẽ gọi các cậu dậy. Mọi người đều biết Thẩm Thu Kích và Cố Nhung làm vậy vì muốn gạt họ sang một bên, muốn bọn họ tránh mặt, hai người có chuyện muốn nói riêng. Vì vậy không ai câu nệ nữa, đồng ý với lời đề nghị của Cố Nhung, nói với Cố Nhung nếu cả hai không thức nổi nữa thì cứ gọi họ dậy gác đêm. Cố Nhung đồng ý, sau đó lấy áo khoác ra ngồi ngoài lều với Thẩm Thu Kích. Nếu không phải hiện tại hai người kia đang tỏa ra bầu không khí chiến tranh lạnh, bọn họ còn tưởng cả hai sắp đi ngắm trăng sao, hẹn hò lãng mạn cũng nên. Mà sau khi ngồi xuống, Cố Nhung không lên tiếng nói chuyện ngay, Thẩm Thu Kích cũng im lặng, mãi tới khi trong lều vang lên tiếng thở đều đều kéo dài, Thẩm Thu Kích mới chủ động xin lỗi Cố Nhung, bé cưng, anh xin lỗi. Cố Nhung không nhìn hắn, lạnh nhạt nhìn phía trước nói, thế anh nói xem anh sai ở đâu. Thẩm Thu Kích ngoan ngoãn nhận sai, anh không nên lấy mình ra mạo hiểm, còn lừa em. Giọng nói của Cố Nhung vẫn bình đạm như cũ, nhưng hốc mắt dần đỏ lên, anh luôn dặn em phải yêu quý bản thân, còn bảo em yêu mạng sống của mình như anh, kết quả anh thì sao? Đồ cún tiêu chuẩn kép. Áo liệm là thứ chỉ dành cho người chết, người sống không được mặc bừa. Một trong những cách để chiêu quỷ chính là mặc áo liệm nằm trong quan tài, đồng nghĩa với việc cách này rất dễ gọi quỷ tụ tà. Vì vậy, trong dân gian thường lưu truyền một phong tục nhỏ tương tự như cống bệnh, đó chính là tổ chức đám tang giả cho người sắp chết. Bỏ thật nhiều tiền mời một người bằng lòng mặc áo liệm nhập quan thay người kia, vào núi ngủ một đêm. Nếu người ngủ thay may mắn thì sẽ xuống núi bình an vô sự, nếu không may sẽ bị âm sai tưởng nhầm là người chết mà câu mất hồn phách, thật sự chết đi, còn người chết giả dù thế nào cũng đều có thể qua mắt âm sai, sống thêm được một thời gian nữa. Vì vậy, ngay khi thấy Thẩm Thu Kích mặc áo liệm xuất hiện trong lều, Cố Nhung đã hiểu ra ngay. Thẩm Thu Kích đang dùng bản thân làm mồi câu, dẫn dụ Bùi Vũ rơi vào bẫy. Bùi Vũ cần một kẻ chết thay. Thẩm Thu Kích đóng giả kẻ chết thay, nếu Bùi Vũ thật sự bị mắc lừa, gã sẽ bị hắn tóm lấy siêu độ ngay tại chỗ. Cố Nhung biết Thẩm Thu Kích có bản lĩnh, nhưng ai dám cam đoan loại chuyện này không mang lại rủi ro. Nếu Thẩm Thu Kích không đánh lại Bùi Vũ đã hóa thành lệ quỷ, vậy chắc chắn hắn sẽ gặp chuyện. Thẩm Thu Kích nghe Cố Nhung chất vấn lại càng chột dạ, mà từng lời nghẹn ngào của Cố Nhung càng khiến hắn vô cùng khó chịu, trái tim như bị bàn tay nắm lấy, chà đạp tới đau đớn. Hắn nhỏ giọng xin lỗi Cố Nhung. Ừ, anh là cún, là đồ tiêu chuẩn kép. Sau này anh sẽ không làm thế nữa. Cố Nhung càng nghĩ càng giận, còn rất ấm ức, anh làm mồi nhử thì có ích gì? Anh thấy gã có mắc câu không? Cuối cùng vẫn là em xui xẻo, cháy mất mấy ngọn tóc. Không còn nghi ngờ gì nữa, chắc chắn mấy ngọn nến cháy đêm nay là do Bùi Vũ đốt. Hơn nữa một kẻ chết thay không đủ thỏa mãn gã, cho nên đốt luôn 8 ngọn, muốn kéo cả lều chết chung. Thẩm Thu Kích cũng rất bất đắc dĩ. Thật ra mặc áo liệm giả làm kẻ chết thay là cách duy nhất hắn có thể ra tay tóm gọn Bùi Vũ. Hắn quyết định không nói cho Cố Nhung vì biết Cố Nhung sẽ không đồng ý. Hắn đã chuẩn bị sẵn mọi thứ, chỉ sợ khi mình không ở bên cạnh, Bùi Vũ sẽ chớp lấy thời cơ theo dõi nhóm Cố Nhung, thậm chí còn gọi Kim Đồng Ngọc Nữ đến gác đêm. Nếu có tình huống khẩn cấp thì phải gọi Cố Nhung dậy ngay, sau đó đến mật báo cho hắn. Thế nhưng hắn không ngờ rằng cơ thể bách tà bất xâm của hắn lại trở thành rào cản. Dù hắn mặc đồ liệm nằm sẵn trong quan tài, mang danh kẻ chết thay cũng không hấp dẫn bằng Cố Nhung đã có bùa phòng thân. Thẩm Thu Kích cũng biết cách tốt nhất là để Cố Nhung đi làm mồi. Nhưng Thẩm Thu Kích nhích lại gần Cố Nhung, muốn kéo lấy tay cậu. Kết quả bị Cố Nhung đập một cái, thanh niên còn đang giận, nức nở nói, anh không muốn để em mạo hiểm. Em thấy anh mới là người ức hiếp em thì có. Anh biết nếu anh gặp chuyện, chắc chắn em sẽ chọn tự sát để quay về cứu anh. Cố Nhung không sợ chết, chỉ là sau khi trải qua lần chơi bút tiên, cậu mới phát hiện không phải cứ chết đi sống lại là có thể cứu vãn được mọi thứ. Cậu không thể chọn thời gian sống lại. Cố Nhung sợ dù mình chết bao nhiêu lần đi chăng nữa cũng không thể quay lại khoảng thời gian trước khi Thẩm Thu Kích chết. Đó mới là chuyện cậu sợ nhất. Thẩm Thu Kích rũ mắt, nhỏ giọng lẩm bẩm, anh cũng vậy. Anh không muốn để em mạo hiểm dù chỉ một chút. Cố Nhung nghe vậy mới chịu quay lại nhìn Thẩm Thu Kích, đáng lẽ em mới phải làm mồi nhử. Anh nhất định sẽ không để em gặp chuyện đâu, đúng không? Thẩm Thu Kích cau mày, không chịu đồng ý, mồi nhử này có thể là những người khác, nhưng em thì không được, anh thấy Du Kim Hải cũng không tệ. Cố Nhung giận quá hóa cười, không tệ cái đầu anh. Đêm nay người đầu tiên Bùi Vũ tìm đến là em. Dù gặp phải loại ma nào, Cố Nhung đều là người đứng mũi chịu sào. Cố Nhung hít sâu một hơi, nắm chặt tay Thẩm Thu Kích, không thể kéo dài thêm được nữa. Bây giờ trời còn chưa sáng, chúng ta vẫn còn cơ hội. Anh biết em là người thích hợp nhất mà. Đêm nay Bùi Vũ đã đốt 8 ngọn nến. Nếu đêm nay Cố Nhung không được Kim Đồng Ngọc Nữ đánh thức, có lẽ ngày mai trừ Thẩm Thu Kích ra, cả lều đều sẽ chết. Mà cách chết là hít khí độc ngạt thở, người co rút khô hóm như que củi, còn nguyên nhân chết là vì lửa rút hết không khí. Cũng giống như Bùi Vũ bị quỷ nước bắt làm kẻ chết thay, rõ ràng cơ thể có những đặc điểm của người chết đuối, nhưng nguyên nhân chết lại là do hít ma túy quá liều. Quy tắc bắt kẻ chết thay chính là nguyên nhân của người chết trước sẽ là cách chết của người sau. Nếu như bọn họ chết thật, nhóm Du Kim Hải, Thay Nhất Thành đều sẽ biến thành lệ quỷ, tiếp tục lảng vảng ở nhân gian tìm người chết thay tiếp theo. Còn có Kỳ Diệu và Tần Siêu hiện không rõ sống chết ở bệnh viện. Cố Nhung chỉ hy vọng hai người kia không sao, bằng không bọn họ sẽ phải đề phòng không chỉ một con quỷ dữ. Hết chương 95. Chương 96. Một con lệ quỷ đã khó giải quyết, khó đối phó như thế, nếu có một lúc hai con thì đúng là sới tung trời đất. Mà nếu bọn họ còn muốn hành động, bây giờ phải nắm chặt thời gian. Nếu vừa rồi Bùi Vũ vì phóng hỏa thất bại, không bắt được người chết thay, sau đó quay về bệnh viện thành phố tìm Kỳ Diệu và Tần Siêu, vậy trừ khi Cố Nhung và Thẩm Thu Kích mọc cánh, bằng không không thể cứu kịp hai người kia. Vì vậy Thẩm Thu Kích suy đi tính lại, cuối cùng đồng ý với cách của Cố Nhung. Thẩm Thu Kích gọi Kim Đồng Ngọc Nữ âm thầm canh quanh lều vải, chịu trách nhiệm giữ an toàn cho người khác. Nếu có điều gì khác thường thì phải đánh thức người trong lều rồi mật báo cho bọn họ ngay. Hai cái đầu giấy nhỏ của Kim Đồng Ngọc Nữ từ từ cúi xuống, trông ngoan ngoãn quá thể. Được à? Nghĩ đến lúc lều bốc cháy cũng là nhờ bọn nó mới tỉnh lại thoát được một kiếp. Mặc dù quá trình đánh thức hơi đáng sợ, nhưng trong lòng Cố Nhung vẫn dành một chút yêu mến cho chúng nó. Nếu tất cả yêu ma đều nghe lời như hai đứa này, vậy cậu cần gì phải sợ nữa? Trong lòng Cố Nhung thầm thở dài một hơi, nghe Thẩm Thu Kích dặn bọn nó, nếu không có chuyện gì thì hai đứa đừng đến, lỡ dọa phải người khác. Thẩm Thu Kích hơi dừng lại, phát ra tiếng cười lạnh thay mấy từ uy hiếp, không nói thẳng ra. Khi Đồng Ngọc Nữ nghe vậy thì liếc nhau, sau đó nhẹ giọng nịnh nọt lấy lòng Papa Thẩm Thu Kích. Thế anh Thẩm, nếu chúng em cứ nghe lời anh, làm trâu làm ngựa cho anh, vậy có được nhận Maserati không? Cố Nhung cạn lời. Nghe giọng điệu hèn mọn biết bao nhiêu, hiện tại Cố Nhung đã có ấn tượng tốt với chúng, muốn đồng ý với yêu cầu của bọn nó. Kết quả Thẩm Thu Kích lại xua tay như đuổi ruồi, cau mày mắng, anh đây còn chưa lái được Maserati. Hai đứa mày cũng đừng mơ, nghĩ gì mà dễ ăn thế. Cố Nhung đập tay Thẩm Thu Kích, cau mày không đồng tình nhìn Thẩm Thu Kích, sao anh làm dữ vậy? Chẳng phải chỉ là một chiếc Maserati thôi sao? Đốt cho hai đứa nó đi, đốt thêm cái xe cẩu nữa. Đến phiên Thẩm Thu Kích tâm nín. Kim Đồng Ngọc Nữ chớp ngay lấy cơ hội mượn gió bẻ măng, phát hiện Cố Nhung nhát như cái trước mặt bọn nó lại có uy quyền to như vậy với Thẩm Thu Kích. Bọn chúng lập tức vứt hắn sang một bên, chạy đến bên cạnh Cố Nhung dỗ ngon dỗ ngọt. Cảm ơn anh Cố tốt nhất. Cố Nhung được bọn chúng nịnh nọt, ngạo nghễ gật đầu, cũng không phải chỉ có mình Thẩm Thu Kích đốt được cho hai đứa. Anh ấy không đốt thì anh đốt 10 chiếc. Kim Đồng Ngọc Nữ khẽ thở dài, hai, nhưng mấy cái Maserati mua trong cửa hàng vẽ xấu lắm, chỉ có của anh Thẩm là tự tay vẽ, chất lượng rất tốt. Cố Nhung không phục, Thẩm Thu Kích có vẽ cẩn thận hơn chăng nữa cũng đâu tốt được bằng cậu vẽ. Cho nên cậu vỗ ngực cam đoan với Kim Đồng Ngọc Nữ. Được rồi, hai đứa cứ cố gắng làm việc đi, chắc chắn sẽ có Maserati. Kim Đồng Ngọc Nữ vui vẻ gọi tên Cố Nhung, cảm ơn anh Cố. Sau đó tung tăng chạy về phía lều, bắt đầu làm công để nhận Maserati. Thẩm Thu Kích đáng thương nhìn Cố Nhung, hậm hực nói, anh cũng muốn Maserati. Cố Nhung cười hắn, em còn chưa được lái Maserati, anh đừng có nằm mơ, nghĩ gì mà dễ ăn thế. Đúng vậy, nhà Cố Nhung giàu nhưng Cố Nhung không có Maserati. Đến cả bằng lái xe cậu còn không có, dù nhà cậu có mua Maserati thật, mẹ Cố cũng sẽ không yên tâm giao chìa khóa xe cho Cố Nhung. Thẩm Thu Kích trầm mặt, hắn không muốn rước nhục nữa, vội dẫn Cố Nhung vòng đến một gốc cây đa, cũng là nơi vừa rồi Thẩm Thu Kích rời khỏi lều để giả làm người chết thay. Nơi này cách xa lều học sinh ngủ, lại vì nằm sau bóng cây nên ánh trăng không rọi đến, nếu không có ánh sáng thì dù có người đến đây cũng không ai thấy cỗ quan tài đặt dưới gốc cây. Cố Nhung không cần hỏi nhiều cũng biết Thẩm Thu Kích lấy cỗ quan tài này và bộ áo liệm nọ ở đâu. Chắc chắn là do Thẩm Thu Kích vẽ. Cậu dùng di động chiếu lên quan tài, phát hiện nó được đóng từ gỗ cây trinh nam, tiền công đóng không rẻ, thậm chí trên nắp quan tài còn dùng mực pha vàng viết chữ phúc theo lối khải. Cố Nhung vươn tay vuốt ve quan tài, hỏi Thẩm Thu Kích, Thẩm Thu Kích, đây là chỗ anh vừa giả chết thay à? Thẩm Thu Kích đi lên trước, cong ngón tay gõ lên thân quan tài nói, đúng thế. Thật ra nếu đặt quan tài ở bãi tha ma hoặc linh đường thì hiệu quả sẽ tốt hơn, nhưng anh không dám rời cho em quá xa. Hơn nữa cây đa tụ tà gọi quỷ, miễn cưỡng có thể sử dụng. Không phải Thẩm Thu Kích không vẽ được ra linh đường, nhưng sắp xếp thành một linh đường đặt trong trường học thì hơi quá. Quan tài còn đỡ, linh đường đồ sộ dễ thấy như vậy. Nếu lỡ ban đêm có học sinh nào đi vệ sinh không cẩn thận nhìn thấy cảnh này, có lẽ người đó sẽ bị dọa phát điên. Hôm sau lãnh đạo trường đại học thành phố Đàm cũng đau đầu nhảy lầu theo. Mà mặc dù sau lưng đại học thành phố Đàm có sẵn bãi tha ma, nhưng Thẩm Thu Kích không dám cách Cố Nhung quá xa. Chỉ sợ nếu có chuyện thật hắn sẽ không đuổi đến kịp, mà sự thật cũng chứng minh may mà Thẩm Thu Kích không đi xa lều của họ. Cố Nhung cảm thấy mình là một cái bia sống, chỉ cần cậu rời xa mấy người kia sẽ không gây nguy hiểm đến họ nữa. Có lẽ bọn họ đến bãi tha ma làm nghi thức giả chết thay sẽ tốt hơn. Vậy bây giờ chúng ta có cần đến bãi tha ma không? Kết quả Thẩm Thu Kích lại lắc đầu. Không, anh nghĩ em ở đâu cũng như nhau. Cố Nhung trầm mặt. Nói thì nói thế, nhưng Thẩm Thu Kích vẫn theo quá trình làm lễ. Đầu tiên vẽ một bộ áo liệm cho Cố Nhung mặc, lại đỡ Cố Nhung nằm vào quan tài. Còn không quên hỏi cậu, quan tài có cứng không? Có cần anh vẽ thêm cái đệm mềm cho em không? Cố Nhung không yếu ớt đến vậy. Cậu nói, không cần. Vẽ gối đầu là được, em muốn lại làm bằng cao su non ấy. Thẩm Thu Kích thỏa mãn tâm nguyện của cậu, sau đó lấy một ngọn nến sáp ong ra hỏi, em chuẩn bị xong chưa? Nếu xong rồi thì anh sẽ thắp nến. Mi mắt Cố Nhung run lên, khẽ nói, chuẩn bị xong rồi. Mấy giây sau, Thẩm Thu Kích thắp ngọn nến đặt ngay đầu quan tài, cũng là vị trí ngay trên đầu Cố Nhung. Ánh sáng ấm áp yếu ớt của nến là tia sáng duy nhất trong bóng tối mịt mờ, đôi mắt Cố Nhung nhìn chằm chằm vào ánh lửa. Nhờ có gối đầu cao su nên khi nằm trong quan tài cũng không thấy khó chịu, nhưng nếu nói không sợ thì không đúng. Mà sau khi châm xong nến sáp ong, Thẩm Thu Kích lập tức lui lại. Cố Nhung chỉ có thể thấy bầu trời thông qua bốn góc quan tài, không thấy bóng dáng Thẩm Thu Kích đâu. Cũng may cậu còn có thể nghe được giọng Thẩm Thu Kích, vì vậy Cố Nhung hít sâu một hơi, cố gắng làm dịu nhịp tim đang đập thình thịch của mình. Trong quá trình đợi Bùi Vũ đến, nỗi sợ đã trôi theo cuộc trò chuyện với Thẩm Thu Kích, nhắc mới nhớ, em chết nhiều lần như vậy. Không ngờ cuối cùng lại sống sờ sờ nằm trong quan tài. Thẩm Thu Kích tới gần, xuôi theo cánh tay thò vào cỗ quan nhìn chỗ cậu nằm, cười cười, thật ra nằm trong quan tài lúc sống cũng không có gì xấu. Dân gian có câu nằm vào quan tài rồi sống sót bỏ ra là có thể sống lâu trăm tuổi. Cố Nhung nghe hắn nói vậy, im lặng mấy giây rồi nói khẽ, sống lâu trăm tuổi cũng không tốt. Thẩm Thu Kích hỏi, sao lại không tốt? Em sợ chết như vậy, sống lâu trăm tuổi sao lại không tốt? Đúng là khó hiểu. Cố Nhung nghĩ nghĩ, nghiêm túc nhìn vào mắt Thẩm Thu Kích, nhưng không phải anh sống đến 70 tuổi sẽ gặp kiếp nạn lớn à? Em nghĩ nếu có thể sống cùng anh đến năm 70 tuổi thì đã rất thỏa mãn rồi. Thẩm Thu Kích chợt trầm ngâm không nói gì. Không biết qua bao lâu, hắn mới cúi xuống hôn lên trán Cố Nhung, vậy anh sẽ cố gắng sống cùng em đến trăm tuổi. Cố Nhung nở nụ cười. Đợi đến lúc Thẩm Thu Kích rời đi lần nữa, cậu lại hỏi tiếp, đúng rồi Thẩm Thu Kích, vì sao lần chơi bút tiên anh có thể ăn nhiều quỷ như vậy, nhưng lần này bắt Bùi Vũ lại phiền phức thế? Giọng của Thẩm Thu Kích vọng đến từ nơi xa, một là vì Bùi Vũ không xuất hiện trực tiếp, hai là vì âm khí khác nhau. Bọn chúng không phải lệ quỷ, Bùi Vũ thì có. Hắn hỏi Cố Nhung, em thử nghĩ xem, Là ai đã giết em nhiều lần khi em ở phòng 519? Là đám quỷ chơi trò bốn lốc hay là bút tiên? Cô Nhung lẩm bẩm, là bút tiên. Những con quỷ đến tham gia trò chơi bốn góc đều chơi rất nghiêm túc, thậm chí Đỗ Ngũ Nhất và Tề Đại tham gia trò chơi này lâu như vậy mà vẫn chưa chết. Dù Cố Nhung vì tham gia mà chết, nhưng không phải do đám quỷ quái được gọi đến giết, mà là do bút tiên. Giọng nói trầm thấp của Thẩm Thu Kích vang lên, Cố Nhung nghe hắn nói chuyện, trong lòng từ từ bình tĩnh lại, lắng tai nghe Thẩm Thu Kích giải thích, từ hồi anh và em gặp quỷ đến bây giờ, trong số tất cả các tà ma thì chỉ có nam quỷ Tòa Minh Tâm là lệ quỷ, hơn nữa còn là sát quỷ có âm khí nặng nhất. Chẳng qua gã đã bị tượng quan âm chấn áp, chỉ có thể lộng hành trong phòng 409, bị hạn chế rất nhiều. Còn Bùi Vũ có lượng sát khí khổng lồ, oán khí không hề ít, hoàn toàn không bị hạn chế phạm vi hoạt động. Cố Nhung nghe vậy, đột nhiên nghĩ đến khi còn ở Tòa Minh Tâm, bọn họ đã dùng tượng quan âm để chấn áp con lệ quỷ kia thêm lần nữa. Nếu tượng quan âm đã có tác dụng với lệ quỷ Tòa Minh Tâm, vậy chắc hẳn sẽ có tác dụng với Bùi Vũ. Thẩm Thu Kích không vẽ được tượng, thế nhưng cậu vẽ được. Vì vậy, Cố Nhung hỏi Thẩm Thu Kích, vậy lần này chúng ta có thể vẽ tượng quan âm chấn áp Bùi Vũ giống lần trước không? Mấy lần trước khi đang nói chuyện với Thẩm Thu Kích, hắn đều trả lời cậu rất nhanh, nhưng lần này Cố Nhung chờ mãi mà không nghe thấy Thẩm Thu Kích nói gì. Trong bóng đêm như có tiếng bước chân xuất hiện, hung ác nham hiểm dần đi tới trước quan tài Cố Nhung đang nằm. Cố Nhung chuyển ánh mắt về phía đuôi quan tài. Đó là nơi phát ra tiếng bước chân. Nhưng Cố Nhung không nhìn thấy Bùi Vũ, chỉ thấy 1/3 nắp quan tài được khép hờ bên trên được vẽ thêm thứ gì đó. Không thấy rõ toàn cảnh mà lờ mờ trông giống cánh hoa sen. Cố Nhung chớp mắt, vừa định tập trung nhìn thật kỹ, ánh nến vàng cam ấm áp bao phủ cậu bỗng hơi bật bùng lúc sáng lúc tối, cuối cùng biến thành màu xanh sẫm âm trầm. Xung quanh yên lặng đến đáng sợ. Cố Nhung trừng mắt nhìn lên đỉnh đầu, sau đó cậu lập tức đối diện với một đôi mắt quỷ đen như mực không hề có tròng trắng. Chủ nhân của đôi mắt ấy gầy trơ xương, hốc mắt lõm xuống thật sâu, chỉ còn sót lại một tầng da héo úa bao bọc lấy phần sọ. Bùi Vũ đã đến. Cố Nhung ngừng thở theo phản xạ, thậm chí cậu còn nảy sinh ảo giác tim mình đã ngừng đập vào khoảnh khắc ấy. Bùi Vũ được mời đến nhếch mép cười dữ tợn, hàm răng đen không trọn vẹn lộ ra, trông như những tên nghiện thời kỳ cuối bị hỏng toàn bộ chân tủy. Gã vươn tay nắm chặt nến sáp ong, cúi người thả vào trong quan tài. Gã muốn thiêu chết Cố Nhung nằm bên trong, biến cậu thành kẻ chết thay. Nằm trong cỗ quan tài chật hẹp như vậy khiến Cố Nhung không thể vươn tay được. Cậu vừa đặt tay lên mép quan tài muốn leo ra, một bàn tay ấm áp mạnh mẽ khác đã nắm chặt cổ tay cậu, kéo Cố Nhung ra khỏi quan tài. Động tác nhanh gọn của hắn khiến Cố Nhung không kịp phản ứng, tới khi đứng vững trên đất mà cậu vẫn chưa hoàn hồn. Cậu mở to mắt, nhìn Thẩm Thu Kích cũng mặc áo liệm như mình nhấc chân đạp vào mông Bùi Vũ một phát, quất vào trong cho bố. Bùi Vũ cầm nến vốn đang giữ tư thế vươn người vào trong quan tài, Thẩm Thu Kích còn đạp gã một phát, cho nên Bùi Vũ không thu thế lại được, ngã phịch vào bên trong. Mà nắp quan tài nhanh chóng bị Thẩm Thu Kích đóng lại. Chờ Thẩm Thu Kích đóng đinh xong, Bùi Vũ bên trong không thể ra được nữa. Thẩm Thu Kích làm việc nhanh gọn đến mức Cố Nhung cảm giác còn chưa bắt đầu thì đã kết thúc rồi. Cậu chỉ tay vào quan tài gỗ Trinh Nam hỏi, vậy thôi à? Thế là xong rồi à? Thẩm Thu Kích lườm cậu hỏi, cái gì gọi là chỉ vậy thôi? Em không thấy trên nắp quan tài vẽ gì à? Cố Nhung nhớ tới cánh sen mình thoáng nhìn thấy, trong đầu chợt lóe lên, nói, tranh quan âm. Thẩm Thu Kích ôm Cố Nhung, hôn chụt lên mặt cậu làm phần thưởng, mắt tốt đấy. Tượng quan âm có thể trấn áp tà ma, chẳng qua cần có vật chứa, ví dụ như phòng 409 Tòa Minh Tâm, hay cái quan tài làm từ gỗ Trinh Nam này. Chẳng lẽ Cố Nhung nghĩ ra được mà hắn không nghĩ ra sao? Thật ra đối phó với loại lệ quỷ như Bùi Vũ không khó lắm, chỗ phiền nhất là phải làm sao để lệ quỷ tự chui đầu vào lưới, sau đó người nằm trong quan tài thoát ra như thế nào. Đối với một Thẩm Thu Kích tứ chi phát triển, cái sau dễ như ăn cháo. Chẳng qua điều kiện đầu tiên khiến hắn không khỏi đau đầu. Quả nhiên không phải ai cũng giống nhau. Qua lần trừ tà này, Thẩm Thu Kích cảm thấy có lẽ sau khi chết đi, hắn sẽ trở thành một con quỷ bị quỷ khác xua đuổi, khác hẳn với cục kẹo di động Cố Nhung. Sáng nay Thẩm Thu Kích phải vẽ tranh quan âm tới tận 10 lần mới có được một bức thành phẩm, chẳng qua thần tính hơi yếu, không sinh động như bức quan âm Cố Nhung vẽ ở Tòa Minh Tâm, cho nên Bùi Vũ vẫn có thể dãy giụa trong quan tài, đập vào vách quan phát ra tiếng bộp bộp. Chẳng qua gã có dãy mạnh hơn nữa cũng vô ích, trừ khi Thẩm Thu Kích mở nắp, bằng không dù Bùi Vũ có ở đó đến lúc biến thành cát bụi cũng không thể chạy ra phá phách được nữa. Thẩm Thu Kích nghe Bùi Vũ gõ vào quan tài lại phát bực, đá vào quan tài nói, tiên sư mày đừng có dãy nữa, không ra được đâu. Cái loại có phúc không biết hưởng. Cố Nhung nhìn chữ phúc màu vàng kim khắc trên đầu quan tài, cảm thấy hình như Thẩm Thu Kích nói không sai. Cố Nhung hỏi Thẩm Thu Kích, cái quan tài này phải xử lý nào? Tốt à? Thẩm Thu Kích nói. Lát nữa gọi Kim Đồng Ngọc Nữ đến mang ra bãi tha ma sau lưng trường chôn. Bùi Vũ là lệ quỷ, sẽ có âm sai đến mang gã đi. Cố Nhung giờ khóc giờ cười, anh định vắt kiệt sức Kim Đồng Ngọc Nữ luôn đấy à? Trong giọng Thẩm Thu Kích trừ cảm xúc đau lòng ra thì còn chút mùi chua bị hắn cố che đi. Không thì sao? Một chiếc Maserati đấy. Hắn còn gằn giọng nhấn mạnh, hai chúng ta còn chưa được lái Maserati mà đã cho đôi người giấy kia lái. Hơn nữa bọn chúng còn chưa có bằng lái xe. Thế là thế nào? Cố Nhung trầm mặt. Cái này gọi là giết địch 1000 tự tổn 800. Thẩm Thu Kích dùng một sợi dây đỏ đã được tẩm máu của hắn cuột lại bên ngoài quan tài. Sau khi cuột xong lại dùng vải trắng phủ lên, đi cùng Cố Nhung quay về lều đổi chỗ cho Kim Đồng Ngọc Nữ, để bọn nó khiêng quan tài ra sau núi chôn. Nói cũng lạ, ngay khi bọn họ nhốt được Bùi Vũ vào quan tài, Đại học thành phố Đàm lập tức có điện. Vài chiếc bóng không bị sập cầu dao sáng lên, mặc dù không đủ để rọi sáng toàn bộ khu giảng dạy, nhưng vẫn đủ để thấy rõ mọi thứ. Nhưng điều không may là, ngay khi Cố Nhung và Thẩm Thu Kích quay về lều vải thì gặp ngay Du Kim Hải bị ánh đèn thức giấc, lọ mọ đi tiểu đêm. Du Kim Hải vừa kéo khóa lều ló đầu ra, lập tức đối diện với ánh mắt của bốn người. Người giấy Kim Đồng Ngọc Nữ, còn có Cố Nhung và Thẩm Thu Kích chưa kịp thay áo liệm. Nhất thời cảnh tượng chìm vào cơn xấu hổ, nhưng nhiều hơn cả là quỷ dị. Du Kim Hải ngơ ngác nhìn bọn họ, Cố Nhung vừa nghĩ thôi chết rồi, kết quả Du Kim Hải không sợ hãi hét lớn, cũng không bị dọa lăn quay ra ngất, chẳng qua ánh mắt trống rỗng vô hồn, miệng lẩm bẩm, mình chưa tỉnh ngủ à? Đang nằm mơ phải không? Có lẽ liên tục gặp phải chuyện tà ma, đã rèn luyện lòng can đảm của Du Kim Hải, cũng có lẽ cậu ta nhìn thấy hai gương mặt quen thuộc trong số quỷ quái kia, cho nên Du Kim Hải lại rút đầu vào trong lều. Kim Đồng Ngọc Nữ cũng thừa dịp chuồn đi, chạy nhanh như bôi dầu vào chân. Cố Nhung và Thẩm Thu Kích lập tức cởi quần áo trên người, định đổi sang bộ khác, ai ngờ cởi được một nửa, cửa lều lại bị kéo ra lần nữa. Vẫn là Du Kim Hải. Có lẽ cậu ta vẫn còn sợ, bởi vì lúc khóa lều vừa mở, ánh mắt cậu ta hơi lấp loe, ngập tràn sợ hãi, chờ đến lúc nhìn thấy Cố Nhung và Thẩm Thu Kích cùng đống quần áo lộn xộn trên người, ánh mắt cậu ta trở nên phức tạp. Các cậu. Cố Nhung phát hiện hình như Du Kim Hải luôn nhìn thấy những tình huống xấu hổ giữa cậu và Thẩm Thu Kích, sợ cậu ta hiểu nhầm nên vội giải thích. Du Kim Hải, cậu đừng sợ, tôi với Thẩm Thu Kích là người sống, bọn tôi không làm gì hết. Bọn tôi đang thay áo ngủ thôi. Du Kim Hải không yên tâm chút nào, ngược lại còn trừng mắt, dò xét nhìn Cố Nhung và Thẩm Thu Kích một vòng, áo ngủ. Trước đó Thẩm Thu Kích mặc áo liệm bị mọi người phát hiện, hắn giải thích áo liệm là đồ ngủ mới của mình. Mà vừa rồi câu cuối cùng Cố Nhung nói với Du Kim Hải vốn mang ý nói cậu và Thẩm Thu Kích đang thay áo liệm sang áo ngủ. Nhưng nhìn khuôn mặt của Du Kim Hải là biết cậu ta càng lúc càng hiểu nhầm. Bấy giờ Cố Nhung mới nhận ra mình dùng từ không chuẩn, nhưng không thể giải thích rõ ràng, chỉ có thể kiên quyết thừa nhận. Đúng vậy, đồ ngủ đôi. Du Kim Hải hoang mang, vội rụt đầu vào trong lều, thôi để tôi gọi Thái Nhất Thành đi vệ sinh chung vậy. Mấy giây sau, giọng nói ngáy ngủ của Thái Nhất Thành vang lên, cậu không dám đi vệ sinh thì thôi, gọi tôi được tích sự gì không? Tôi đây cũng nhát lắm, cậu đi gọi Diệp Hoa mới có tác dụng. Du Kim Hải rất sợ, Diệp Hoa gắt ngủ, tôi sợ cậu ta tần tôi. Thái Nhất Thành rất vô tình, lạnh lùng nói, vậy cậu cứ đái ra quần luôn đi. Du Kim Hải cười lạnh, uy hiếp cậu ta, nhưng bây giờ chúng ta ngủ chung một lều, cậu cho là cậu sẽ không dính à? Khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi qua đi, Thái Nhất Thành phất cờ trắng đầu hàng. Cậu ta chui ra khỏi lều cùng Du Kim Hải, sau khi thấy Thẩm Thu Kích và Cố Nhung chưa kịp cởi áo liệm đứng bên ngoài càng cạn lời hơn. Du Kim Hải giới thiệu cho cậu ta áo ngủ đôi của người ta. Thái Nhất Thành bật ngón cái, đù, bao thời thượng luôn. Cố Nhung cầm nín. Hiếm có khi Thẩm Thu Kích hài lòng với bọn họ, bọn tôi phải thay áo ngủ, hay là để tôi với bé Nhung đi vệ sinh chung với các cậu. Thái Nhất Thành và Du Kim Hải chăm miệng một lời, không cần đâu, để bọn tôi tự đi được rồi. Cố Nhung lẫn Thẩm Thu Kích đều cảm thấy có lẽ bọn họ chuẩn bị chạy đi báo cảnh sát cũng nên. Chẳng qua Thái Nhất Thành và Du Kim Hải không báo cảnh sát, nhưng sau khi quay về không chịu đi ngủ, nàng nặc đòi Cố Nhung và Thẩm Thu Kích đổi ca gác cho cả hai. Cố Nhung biết mình không khuyên nổi nên không nói gì, chỉ là sau khi vào lều nằm xuống lại nói với Thẩm Thu Kích, sao chuyện lại thành ra thế này nhỉ? Thẩm Thu Kích vòng tay ôm Cố Nhung từ sau lưng như những đêm trước đây, đừng quan tâm. Chúng ta ngủ thôi. Đêm đó Kim Đồng Ngọc Nữ rời đi không quay lại nữa, chẳng qua bọn chúng đã nhắn tin WeChat cho Thẩm Thu Kích, báo cáo đã chôn xong. Nhưng Cố Nhung chỉ cần nhìn thấy cuộc trò chuyện đó là lại sợ hãi, vội bảo Thẩm Thu Kích đừng nói nhiều quá, tránh để nhóm Du Kim Hải nhìn thấy, bằng không sẽ được mời lên đồn cảnh sát uống trà. Mà trận động đất ở Đại học thành phố Đàm đã dừng lại vào đêm qua. Về sau mọi người mới biết được trường đại học của họ là nơi xảy ra động đất dữ dội nhất, bởi vì tâm chấn nằm ở bãi Tama sau núi, thế nhưng ký túc xá bọn họ không bị sập phòng nào, quả là rất vi diệu. Mà điều lạ hơn là, ngay hôm sau trường học đã ra lệnh cho đuổi học sinh, giục bọn họ về càng sớm càng tốt. Có vài trường đại học thích sắp xếp tổ chức môn thi cuối cùng cách mấy ngày sau tuần kiểm tra, vì muốn giữ học sinh lại trường mấy ngày, không cho bọn họ về nhà sớm. Trước kia đại học thành phố Đàm cũng làm vậy, phản ứng của các sinh viên năm nhất như Cố Nhung, Thẩm Thu Kích không lớn, nhưng đối với đàn anh đàn chị thì lại là mặt trời mọc đằng Tây. Nhưng mọi người cứ nghĩ về những chuyện đã xảy ra trong trường kỳ này, cảm thấy dường như có thể hiểu được quyết định mà lãnh đạo trường đưa ra. Thẩm Thu Kích nói với Cố Nhung, em có biết vì sao trường học cho chúng ta về sớm không? Cố Nhung không biết, nhưng nếu Thẩm Thu Kích đã hỏi vậy, chắc chắn hắn biết đáp án. Anh biết sao? Thẩm Thu Kích chực một tiếng, còn phải nghĩ nữa à? Chắc chắn bọn họ định mời đạo trưởng hoặc sư thầy đến trường rồi, bằng không kỳ sau sao ban cán bộ trường có thể ngủ ngon giấc được. Không phải đại học thành phố Đàm chưa từng có tiền lệ như vậy, tòa Minh Tâm bị phong tỏa 10 năm và tượng Quan Âm trong phòng 409 là minh chứng rõ ràng nhất. Vì vậy kỳ nghỉ đông đầu tiên từ khi Cố Nhung vào đại học đã bắt đầu bất đắc dĩ như thế. Thời gian đi chơi công viên lâm lang của bọn họ cũng vì vậy mà được đẩy lên mấy ngày. Chẳng qua trước khi tới công viên chơi, bọn họ đến bệnh viện thành phố thăm Tần Siêu và Kỳ Diệu xem thế nào. Hết chương 96. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện tại kênh Audio cho người lười. Các bạn hãy ủng hộ kênh bằng cách đăng ký theo dõi, like video và ấn vào thông báo để đón xem những tập tiếp theo của câu chuyện.